Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Giao thủ. Tức đến nỗi thổ huyết, giết công tử nuôi nhốt hai đầu cửu phẩm thiên thú, tàn hại chúng ta tam đệ, trộm luyện chúng ta Huyền Âm Tông tuyệt học Huyền Âm Diệt Hồn Trì. Tùy ý một đầu tội danh, đều có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Phong lạnh lùng nói, thừa dịp chúng ta vẫn không có động thủ, chính mình ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu nhận lấy cái chết. Chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, đợi chút nữa ngươi sẽ chết rất thê thảm. Minh Phong lạnh lùng nói ra, chỉ bằng các ngươi hai cái. Lão Phu 30 năm trước tung hoành thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thời điểm, các ngươi còn tại trong bụng mẹ ăn đất. Viêm Bắc khinh thường nói, hệ thống, cho chấm phục chế Huyền Cửu U Huyền Thiên Âm Phong Quyết cùng Huyền Thiên Thần Trì. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói, hết thảy muốn 20.000 điểm năng lượng, ngươi xác định phục chế. 20.000 điểm năng lượng, chấm đợi chút nữa sẽ một phần không thiếu kiếm về. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Tại Viêm Bắc yêu cầu dưới, hai môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ chủ động xuất hiện tại Viêm Bắc tinh thần chỗ sâu, độ thuần thục tăng lên đến đại viên mãn. Tiêu Diêu Bắc, ngươi quá cuồng vọng. Thanh Phong cả giận nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn muốn tìm chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Minh Phong đằng đằng sát khí nói ra, động thủ. Thanh Phong lạnh hừ một tiếng, cửu phẩm niệm lực sư đỉnh phong khí thế theo hai người bọn hắn trong cơ thể con người bạo phát. Huyền Âm Diệt Hồn Chỉ, hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo đen như mực to lớn ngón tay mang theo thiên địa chi uy, mơ hồ có lôi đình gào thét, một trái một phải hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Tàn khuyết Huyền Âm Diệt Hồn Chỉ cũng dám ở trước mặt lão phu bêu xấu, cũng được, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là chính tông Huyền Âm Diệt Hồn Trì. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một căn cự đại ngón tay màu vàng óng, khí thế như hồng, theo đầu ngón tay ngưng tụ ra, oanh tại hai người bọn họ hai cái màu đen cự chỉ phía trên. Hai đạo ngón tay phá nát, âm thanh vang lên. Thanh Phong cùng Minh Phong hai người trong nháy mắt liền bị Viêm Bắc đánh bay ra ngoài, đồng thời Huyền Âm Diệt Hồn Chỉ thế đi không giảm, oanh tại hai người bọn hắn trên thân thể người, đem bọn hắn hai người một thân hùng hậu niệm lực sư tu vi toàn bộ phá mất. Quá yếu, lão phu còn không có làm nóng người, các ngươi liền quỳ xuống. Viêm Bắc mỉa mai nói, phốc phốc, bị Viêm Bắc như thế một hơi, Thanh Phong cùng Minh Phong hai người há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, trực tiếp đã hôn mê. Huyền Cửu U, lão phu 100 khối hạ phẩm nguyên thạch cùng 3 cây vạn năm linh dược đâu? Viêm Bắc lạnh lùng nói, các hạ hảo thủ đoạn, thế mà dùng ta Huyền Âm Tông bí kỹ phá mất hai người bọn hắn người chiêu thức, còn phế bỏ hai người bọn hắn người một thân tu vi. Quả nhiên là thật là lòng dạ độc ác. Huyền Cửu U lạnh lùng nói ra, bổn công tử đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Tiếp lấy, Huyền Cửu U lạnh hừ một tiếng, lấy ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có cái kia 3 cây vạn năm linh dược, dùng tới nguyên lực cùng thần niệm, hướng về Viêm Bắc ném đi. Như vậy lão phu thì không khách khí. Viêm Bắc cười nói, tay phải vồ một cái, đem những vật này hời hợt đón lấy, tháo bỏ xuống phía trên kinh lực. Các hạ vũ kỹ cao siêu, bổn công tử bất tài, tay ngứa ngáy vô cùng, rất muốn lĩnh giáo một hai, không biết các hạ có thể hay không chỉ giáo. Huyền Cửu U lạnh lùng nói, ngươi làm lão phu thời gian nhiều không có địa phương dùng, nhàn rỗi chơi với ngươi. Viêm Bắc khinh thường nói, mặc kệ thắng bại như thế nào, bổn công tử nguyện ý dâng lên 200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Huyền Cửu U nói, chỉ là 200 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi đây là tại đánh ra ăn mày. Lão phu sao lại để ở trong mắt? Viêm Bắc khinh bỉ nói, 300 khối hạ phẩm nguyên thạch. Huyền Cửu U nói, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, dạng gì thiên tài địa bảo không có được chứng kiến. Ngươi cho rằng lão phu sẽ đem ngươi 300 khối hạ phẩm nguyên thạch để ở trong mắt? Viêm Bắc cười lạnh, 400 khối hạ phẩm nguyên thạch, đây là tối đa. Huyền Cửu U cắn hàm răng nói ra, lão phu không muốn để cho người khác ở sau lưng nghị luận, nói lão phu khi dễ hậu bối, lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu còn kéo không xuống cái mặt này. Viêm Bắc nói, 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, cộng thêm một bình hoàng giai cực phẩm tu luyện đan dược. Huyền Cửu U cả giận nói, thôi được, xem ở ngươi thành ý tràn đầy phân thượng, lão phu thì cố mà làm chỉ điểm ngươi một hai. Nhớ kỹ, lão phu không phải là vì một số vật ngoài thân, lão phu là bị thành ý của ngươi chỗ cảm động. Viêm Bắc nói, ngươi. Huyền Cửu U khó thở, tâm lý một hơi kém chút không có lên đến, bị tức đến phun máu, thật rất muốn nói một câu, ngươi còn có thể muốn chút mặt. Hô, hít thở sâu một hơi, Huyền Cửu U đè xuống bạo động nội tâm, liền để bổn công tử lãnh giáo một chút huyền âm diệt hồn trì, đến tột cùng có mấy phần hỏa hầu. Huyền Cửu U cả giận nói, một căn cự đại ngón tay màu xanh, theo đầu ngón tay của hắn kích bắn ra, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Cùng Thanh Phong, Minh Phong hai người vừa mới thi triển ra huyền âm diệt hồn chỉ so sánh. Huyền Cửu U huyền âm diệt hồn chỉ, uy lực phía trên phải cường đại gấp bội. Hắn tu luyện thế nhưng là bản đầy đủ huyền âm diệt hồn chỉ. Hắn tạo nghệ chi sâu, hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể so sánh. Ở trước mặt lão phu thi triển huyền âm diệt hồn chỉ, lão phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chính bản huyền âm diệt hồn chỉ uy lực. Viêm Bắc nói, to lớn ngón tay màu vàng óng, theo Viêm Bắc động thủ, kinh khủng hướng về Huyền Cửu U đánh giết tới. Viêm Bắc huyền âm diệt hồn chỉ là thần cấp phục chế hệ thống phục chế tới. Hắn độ thuần thục đã đạt đến lúc trước khai sáng cái này cửa niệm kỹ chủ nhân trình độ. Trời sinh đại viên mãn, mà Huyền Cửu U huyền âm diệt hồn trì, dù là cả ngày lẫn đêm tu luyện, đã đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng lại không cách nào cùng khai sáng cái này cửa niệm kỹ chủ nhân so sánh. Chỉ thấy Huyền Cửu U huyền âm diệt hồn chỉ trực tiếp bị đánh nát. Tại cỗ này to lớn kinh lực oanh kích phía dưới, cả người hướng về đằng sau lùi lại 7-8 bước, lúc này mới đem cái kia cỗ to lớn kinh lực tháo bỏ xuống. Giữ vững thân thể, điều đó không có khả năng. Người huyền âm diệt hồn chỉ uy lực làm sao so bổn công tử còn cường đại hơn. Huyền Cửu U không dám tin gầm thét lên, bởi vì ngươi tu luyện huyền âm diệt hồn chỉ là đạo bản, mà lão phu tu luyện huyền âm diệt hồn chỉ là chính bản. Viêm Bắc nói, ngươi nói bậy, huyền âm diệt hồn chỉ là ta huyền âm tông vô thượng bí kỹ một trong, làm sao lại thành ngươi tiêu diêu bắc đồ vật? Huyền Cửu U cả giận nói, sự thật bày ở chỗ này, coi như ngươi lại như thế nào ngụy biện, cũng không dùng. Viêm Bắc nói, hừ, coi như ngươi sẽ huyền âm diệt hồn chỉ lại có thể thế nào? Ta huyền âm tông nội tình thâm hậu, há lại ngươi có thể sánh được? Còn nữa, bổn công tử có thể là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện, đều là đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Hôm nay bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Huyền Cửu U cười lạnh nói, cái gì? Đây là thực sự sao? Hắn mới bao nhiêu lớn, vậy mà đồng thời đem võ giả cùng niệm lực sư tu luyện tới cửu phẩm đỉnh phong. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên tài? Quá kinh khủng, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới trình độ này. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, tương lai hắn nhất định có thể đầy đủ uy chấn đại lục. Có 102 kim cổ cường giả. Chung quanh người xem náo nhiệt cảm thán nói. Huyền Cửu U vô cùng hưởng thụ mọi người truy phủng cảm giác. Cười lạnh nhìn qua Viêm Bắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.